Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nghe bảo vệ nói, hôm nay em đến bệnh viện, cảm thấy không thoải mái hay sao? Thanh âm của hắn ôn nhu như cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng che chở lấy cô. Tôi Mộc Vũ vừa nhìn thấy Phong Kính đã nhịn không được, tựa đầu trong ngực hắn, nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình. Cơ hồ là cô kích động khẩn cấp muốn chia sẻ tin tức này cho hắn biết. Bác sĩ bảo em mang thai, chúng ta có bảo bối. Nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống trước mặt cha của đứa bé trong bụng mình, mang theo cảm ơn cũng mang theo tràn đầy yêu thương và chờ mong. Trong nháy mắt, cả người Phong Kính cường cường hốt hoảng. Sao vậy, anh không vui sao? Tôi Mộc Vũ kinh ngạc hỏi. Phong Kính ôm chặt cô trong lồng ngực, trong giọng nói giống như có chút nghẹn ngào. Vui, bé ngoan, anh rất vui. Tôi Mộc Vũ an tâm cười rộ lên. Cô cũng không biết người đàn ông lúc nào cũng lãnh đạm vì cô mà đỏ cả hai mắt. Đêm khuya, Tôi Mộc Vũ im lặng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng còn mang theo nụ cười, tự hồ đang đắm chìm trong cơn mộng đẹp nhất cõi đời. Trên ban công, bỗng người như một con thú cô độc ngồi dưới ánh trăng lạnh băng, đôi mắt gắt gao nhắm lại, ngón tay vịn lấy lan can không hề chuyển động. Hắn giống như một bức tượng điêu khắc, nhưng bức tượng điêu khắc lại xuất hiện những giọt nước mắt. Tiền Phong nhận được tin tức thật không tin nổi, hắn nắm chặt điện thoại trong tay. Hắn không dám tin chuyện này rốt cuộc sẽ ra nông nỗi sao đây. Kính, cậu định làm gì bây giờ? Phong Kính trầm mặc đã lâu, yết hầu khàn khàn, từng chữ từng câu nói. Đứa bé này họ Phong, chỉ có thể là họ Phong. 10 chữ như nói rõ hết thảy, di động kết nối cuộc gọi đã lâu, cuối cùng hóa thành âm thanh tút thật dài. Tiền Phong giật mình, hắn giống như thông qua điện thoại có thể nghe thấy thanh âm sơ lệ của người đàn ông. Hắn ngước ánh mắt đỏ hoe. Ông trời, ông rốt cuộc tàn nhẫn tới mức nào đây? Cho đến hưởng đồng, Phong Kính tắm rửa sạch sẽ chui vào chăn, gắt gao ôm chặt cô gái đang nằm trong giấc mộng vào lòng mình. Cô không biết hạnh phúc mang màu gì, vui vẻ là loại gì, thế nhưng cô lại cảm thấy bây giờ mình đã chạm được vào nó rồi. Tô Mộc Vũ mỉm cười bắt lấy một cánh hoa đào đang bay, hồng nhạt, còn mang theo một ít sương sớm. Cô thích loại hoa này bởi vì ý nghĩa của nó, làm mỉm cười với anh. Tính ra 2 tháng trước, chắc là đêm 30 kia. Hai má Tô Mộc Vũ hơi hơi đỏ, nhịn không được cúi đầu, đặt bàn tay lên bụng mình. Mới 2 tháng, bảo bối chắc là cũng chỉ nhỏ như hạt đậu mà thôi. Bảo bối, con nghe được tiếng của mẹ không? Mẹ nhớ con lắm, muốn gặp con. Chúng ta còn 8 tháng nữa là được gặp nhau rồi. Đúng rồi, còn có cha con nữa. Cha là người đàn ông rất tuấn tú, có đôi khi lạnh lùng như cuộn dài ngăn mặt. Thật ra hắn có vết thương thời gian rất khó bị phai mờ. Hắn như đứa trẻ bị tổn thương, lúc vui vẻ hắn cũng sẽ không cười to, nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên. Hắn đôi lúc cũng sẽ cáu kỉnh, còn có tính hay tự ép mình. Những lúc lờ đãng, con sẽ nhận ra hắn là người rất ôn nhu, là một người đàn ông có trách nhiệm. Hắn bây giờ vẫn còn ở bên cạnh con nha. Mẹ nghĩ chờ sau khi con ra đời, hắn nhất định sẽ yêu con, rất yêu thương con. Bảo bối, con là trai gái vậy, con trai sẽ giống hắn sao? Vậy con nhất định sẽ được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng nhất định không được làm tổn thương người khác, nếu không mẹ sẽ đánh vào mông con. Nếu như là con gái, mẹ hy vọng con có thể dũng cảm hơn mẹ, hạnh phúc hơn mẹ gấp vạn lần. Bảo bối, con là bảo bối của mẹ. Bất luận khi sinh ra con thế nào, mẹ đều sẽ yêu thương con. Mẹ đáp ứng dùng hết sức lực của mình để bảo vệ con. Phong Kính nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh nắng, toàn thân tản ra thiên tính người mẹ, hạnh phúc khiến người khác ngạt thở. Mà giờ khắc đẹp đẽ này đúng là do đứa trẻ kia mang đến. Phong Kính nhẹ nhàng vươn tay ôm cô vào trong lòng. Bé ngoan, anh sẽ yêu thương nó. Một câu nhẹ như vậy lại giống như lời thề vĩnh cửu, giống như dùng sinh mệnh của hắn để thề thốt, luôn yêu thương cho đến khi thiên địa xung hợp. Tô Mộc Vũ cảm thấy ấm áp, mỉm cười nhắm mắt lại. Bởi vì mang thai, toàn bộ thời gian Tô Mộc Vũ đều chú ý, cô không muốn sao mình bất cẩn mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Phòng triển lãm kia Tô Mộc Vũ vẫn đến làm, nhưng ông chủ cũng biết cô mang thai nên mọi chuyện đều không để cho cô làm. Trong trường học, cô chỉ nói cho Chu Hiểu Đồng. Gương mặt chỉ cỡ lớn bàn tay của cô ấy nhanh chóng kinh ngạc đến giãn ra như chiếc bánh nướng. Tiểu Vũ, chị cũng thật là, mang thai cũng không có nói sớm cho em biết. Chả lẽ nhà giàu làm mọi chuyện đều nhanh như vậy, còn không mau bảo anh trai kia cưới chị đi. Này nhìn này, em lại được đứng gần, ngồi gần bên cạnh một vị thiếu phu nhân giàu có nha. Tô Mộc Vũ cười, đẩy nhẹ cô ấy. Gả vào Phong gia đây là chuyện cô không bao giờ dám nghĩ tới. Một gia đình như vậy lại sống như đám mây hồng, bồng bềnh trên cao. Cho dù cô có đi hết 9.900 bậc thang, cũng không có cách nào tiến vào cánh cổng rộng lớn đó. Không nói chuyện Phong lão tướng quân, chỉ riêng cha của Phong Kính, Phong chủ tịch. Không ai muốn một người phụ nữ đã một lần ly hôn trở thành con sâu trong nhà. Phương Thiệu Hòa nói, cô phải tự hiểu lấy. Thật ra cô đã sớm rất thấu hiểu. Hôn nhân rốt cuộc là cái gì? Cô không phải chưa từng thử qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net